tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 252, 252, trả lại hết tất cả cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người khác theo sau chạy tới. Trên mặt lộ vẻ lo lắng hoảng loạn. Giám đốc Lương, sao anh cũng ở đây? Anh xem, thật là trùng hợp, tổng giám đốc Tề cũng ở đó. Cửa hàng trưởng vội vàng tiến đến chào hỏi anh ta. Gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. Thái độ rất nhiệt tình. Giám đốc Lương là giám đốc kinh doanh của thương hiệu của họ. Bình thường cũng rất hiếm khi đến đây. Nhưng giám đốc Lương lại hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Tức giận nói. Xảy ra chuyện gì? Cửa hàng trưởng hoảng sợ ngẩn ra. Nhìn những người xung quanh. Cô ta giải thích. Chỉ là gặp phải một vị khách gây chuyện. Chỉ là một ít rắc rối không cần thiết. Rắc rối không cần thiết. Giám đốc Lương. Đây không phải là rắc rối không cần thiết. Tổng giám đốc Tề, người vẫn luôn bình tĩnh không nói lời nào đứng bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời, trợ lý đứng phía sau đã bước lên trước, đưa một phần văn kiện cho giám đốc Lương. Giám đốc Lương, nhân viên bán hàng của bên nhãn hiệu của anh có thái độ phục vụ cực kỳ tệ. Làm nhục khách hàng, phân biệt đối xử và giao dịch không công bằng. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trung tâm thương mại chúng tôi. Mời anh đưa nhân viên của anh ra khỏi trung tâm thương mại ngay lập tức. Vị trí này chúng tôi sẽ mời bên kinh doanh khác vào hợp tác. Cái gì? Giám đốc Lương ngẩn người một lúc. Sau khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tề, anh ta vội vàng chạy tới ngay khi nhận được điện thoại. Còn chưa kịp hỏi chính xác chuyện gì thì đột nhiên nhận được một kết quả như vậy. Mà tổng giám đốc Tề phớt lờ anh ta, nhanh chóng bước đến bên Thẩm Ngân Tinh với thái độ đặc biệt tôn trọng. Cô Thẩm, xin lỗi, làm cô chịu thiệt. Thẩm Ngân Tinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh ta. Cửa hàng trưởng đứng một bên, bùm, một cái sắc mặt tái nhợt. Đôi chân cô ta như nhũn ra, suýt nữa không thể đứng vững. Thẩm Tư Duệ ở một bên nhìn thấy biến cố thình lình xuất hiện và thái độ lấy lòng của tổng giám đốc Tề dành cho Thẩm Ngân Tinh. Cô ta nhíu mày. Cùng lúc đó, giọng nói sắc bén của Lâm Quỳnh Anh đột nhiên truyền đến từ phía quầy thu ngân. Cái gì? Được rồi. Ý của cô là, mọi người nhìn về phía quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân vẫn còn kích động. Chính là quẹt thẻ thành công rồi. Mọi thứ trong tiệm bây giờ đều do cô này làm chủ. Cái gì? Thành công? Giọng nói của Lâm Quỳnh Anh càng thêm sắc bén. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng cửa hàng trưởng lộp bộp một cái. Lảo đảo chạy tới quầy thu ngân. Ôi trời! Thực sự đã mua toàn bộ cửa hàng. Trời ơi! Tôi sống lâu vậy mà bây giờ mới gặp. Thật hay giả? Cửa hàng này ngày hôm nay xem như phát tài lớn rồi. Giám đốc Lương nghe xong cũng có chút vui mừng trong lòng. Đã mua tất cả đồ trang sức trong cửa hàng. Lần này thực sự đã kiếm lời lớn. Tuy nhiên, khi cửa hàng trưởng nhìn thấy tấm thẻ, mặt đã không còn một giọt máu. Hai chân mềm nhũn, lập tức ngã gục xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra thế? Vui mừng quá đến mức phát ngốc à, mọi người ở cửa tò mò nghển cổ nhìn tình hình trong cửa hàng. Lâm Quỳnh Anh nhìn lướt qua tấm thẻ trên tay. Thẻ xanh bình thường, không phải thẻ vàng, thẻ bạch kim, càng không phải thẻ đen. Thành công, làm sao có thể, sao con tiện nhân kia có thể có nhiều tiền như thế được? Cửa hàng trưởng khẩn trương bám vào mép quầy tính tiền rồi khó khăn đứng dậy. Môi không còn màu máu. Hồi lâu cô ta mới run lên. Cô Thẩm, Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Mời cô ngậm miệng, bây giờ tôi không muốn nghe một chữ nào cô nói cả. Thẩm Ngân Tinh trịch thượng nhìn cửa hàng trưởng đang ngồi trên mặt đất. Khóe môi tàn nhẫn cong lên. Có phải cô nghĩ nếu hôm nay bán được hơn 60 tỷ, sẽ có tiền thưởng, thăng chức tăng lương phải không? Chương 255. Tất cả đều tan tành. Nhất định đừng quên những gì vừa nói. Tôi đã mua tất cả mọi thứ trong cửa hàng trước. Vì vậy những thứ mà cô bán cho cô Thẩm Tư Duệ vừa rồi thuộc về tôi. 70 tỷ, cô phải trả lại đầy đủ cho tôi. Nhưng về phương diện này mà nói, tôi phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc này cửa hàng trưởng sợ hãi run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cô không chỉ không kiếm được lợi nhuận cho công ty mà còn làm công ty gián tiếp thất thoát 70 tỷ tiền quỹ. Tiền thưởng, thăng chức, tăng lương ở đâu ra? Bây giờ cô ta sợ công việc còn không giữ được. Thậm chí, cái miệng này của cô, sợ là sau này cũng không đủ tư cách kiếm cơm. Những gì Thẩm Ngân Tinh vừa nói đều đột nhiên hiện lên trong đầu cô ta. Toàn thân cô ta lạnh đến phát run. Không phải, cô Thẩm, trước đó cô cũng không trả tiền. Những thứ này không phải của cô, là cô Tư Duệ mua trước. Thẩm Ngân Tinh thản nhiên, thu hồi ánh mắt, như thể hoàn toàn không nghe lời của cửa hàng trưởng. Cô Thẩm, xin đừng, tránh xa tôi ra. Khi cửa hàng trưởng đột ngột đến gần, Thẩm Ngân Tinh gầm lên. Động tác của cửa hàng trưởng đột nhiên dừng lại. Trước mặt cô ta là hình ảnh Thẩm Ngân Tinh mang một bộ vest trắng không tì vết cùng quần ống rộng. Đôi tay của cô ta cuộn tròn lại, thậm chí còn không dám vươn tay chạm vào màu trắng chói mắt kia. Thẩm Ngân Tinh cau mày, lùi lại, tránh xa sự đụng chạm của người quản lý. Màu trắng chợt lóe qua, kéo theo không khí xung quanh, thanh đạm, hương khí cũng nhiễm vài phần lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối, cho dù là tức giận, cũng chưa từng thấy trên mặt cô có quá nhiều biểu cảm. Khí chất cao quý lãnh diễm, phảng phất toát ra từ trong xương của cô. Không chút tức giận, uy phong lẫm liệt, Lâm Quỳnh Anh ở một bên lo lắng muốn chết. Tức giận đá vào chân người bán hàng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cửa hàng trưởng mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu của cô ta run rẩy hồi lâu rồi mới hết nghẹn ngào nói. Tấm thẻ trong tay cô ấy Ngân Tinh là tấm thẻ xanh của trung tâm thương mại. Là sao? Lâm Quỳnh Anh nhíu mày. Cái quái gì vậy? Thẻ xanh gì? Nhưng cửa hàng trưởng không còn sức để nói nữa. Nhân viên thu ngân bên cạnh tiếp lời. Thẻ xanh của trung tâm thương mại là giấy thông hành có thể được hưởng ưu đãi lớn nhất cho bất kỳ giao dịch nào trong trung tâm thương mại. Ngoài ra còn có một loại. Là thẻ có ưu đãi tối cao có thể mua miễn phí bất kỳ giao dịch nào. Mà tấm thẻ cô Thẩm đang nắm giữ chính là thẻ xanh tối cao được hưởng mọi đãi ngộ. Nói cách khác, cô Thẩm muốn mua tất cả mọi thứ trong trung tâm thương mại. Đều được, nhân viên thu ngân càng nói càng nhỏ giọng. Nhìn Thẩm Ngân Tinh cả người tỏa ra sát khí. Trong lòng càng sợ hãi. Khi giám đốc Lương nghe nói đến thẻ xanh, chân anh ta mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất. Hôm nay cửa hàng họ đã đắc tội với ai vậy chứ? Cô nói gì? Giọng nói của Lâm Quỳnh Anh càng sắc bén khác thường. Vừa nghe xong sắc mặt cô ta lập tức trở nên tái nhợt. Mua toàn bộ trung tâm thương mại. Điên rồi sao? Mà lúc này, Thẩm Ngân Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người Lâm Quỳnh Anh, cách trương.